Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Triệu Thanh Y dựa giả nghèo cuối cùng là đỉnh qua trong nhà áp lực. Bất quá trong trường học còn có áp lực, cái kia Hồng Vũ từ lúc ấy cùng nàng tình cờ gặp gỡ. Trộm hỏi thăm ra tới, đó là tiếng Trung hệ học bá nữ, sau lại hắn đối nàng triển khai nhiệt liệt mà theo đuổi. Tiến vào đại học tới nay Triệu Thanh Y đảo không phải không có người theo đuổi. Bởi vì không giống nguyên chủ giống nhau có mãnh liệt nhút nhát tự ti nàng thật sự là nhan giá trị. Quá chính, khí chất lại hảo, nhưng là nàng một lòng nhào vào chính mình sự thượng, cự tuyệt đến quá quyết tuyệt, làm các nam sinh không có cách nào hạ miệng. Cái này Hồng Vũ lại là không sợ lần nữa bị nàng lãnh đạm cự tuyệt. Vẫn là mỗi ngày tới viện hệ xem nàng, tiếp nàng tan học, ăn cơm muốn cọ đi lên ngồi ở nàng đối diện, còn thường thường đưa bữa sáng. Hôm nay chạng vạng trở lại ký túc xá, lại nghe một người nữ sinh tới nói cho nàng Hồng Vũ ở dưới lầu chờ nàng. Cố Tiêu cười nói, này Hồng Vũ lớn lên rất xoái nha, còn như vậy si tình, y, các ngươi còn không có cùng nhau nha. Trương Đan Đan cũng nói. Nếu là không thích, này tổng treo nhân ra cũng không hảo đi. Trương Đan Đan tướng mạo bình thường. Nàng tuy theo đuổi chính mình nội tại, nhưng cùng cái ký túc xá vẫn là thường bị cái này nông thôn đến học bá kinh diễm đến. Lâu rồi khó tránh khỏi có vài phần tiểu ghen ghét, có một loại nữ nhân chưa bao giờ cố tình trang điểm. Nàng cũng không cảm thấy chính mình mỹ mạo là một kiện vũ khí sắc bén. Như vậy nàng tổng hội kinh diễm đến người khác, hiện tại Triệu Thanh Y phong cách, giản lược trang điểm, nồng đậm thi thư khí chất, thiếu nữ thanh xuân cùng thành thục linh hồn lanh lẹ, như vậy kết hợp, đối nam nhân lực sát thương là đáng sợ, chỉ là nàng vẫn luôn ở lảng tránh điểm này. Phía dưới đều có không ít nam nhân ở nghị luận ai có thể bắt lấy nàng này đóa cao lãnh chi hoa. Bạn cùng phòng Tô Tuyết lại không có bình luận. Chỉ là nhìn Triệu Thanh Y, nàng ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhân phẩm gia giáo là cực hảo. Triệu Thanh Y nói, ta không có điếu hắn, ta nói rất rõ ràng, ta hiện tại không có hứng thú yêu đương, cũng không có cái này tinh lực. Cố Tiêu nói, ngươi đã là niên cấp đệ nhất, làm gì không nói chuyện, trong ban đều có thật nhiều người có nói chuyện bằng hữu. Ta là còn không có gặp gỡ, Trương Đan Đan nói. Triệu Thanh Y, ngươi không phải là muốn thủ điếu kẻ có tiền đi. Triệu Thanh Y nói, như thế nào liền các ngươi cũng nói như vậy. Ta muốn yêu đương nói, ta sẽ có cùng hắn kết hôn chuẩn bị, bằng không chính là lãng phí thời gian. Hắn chỉ là một cái nam sinh, không phải một người nam nhân. Hắn không có dũng khí cùng tín niệm bồi ta đối mặt hết thảy khó khăn, Cố Tiêu nói. Vậy ngươi cho hắn dũng khí cùng tín niệm nha. Cảm tình cũng là muốn dựa bồi dưỡng, Triệu Thanh Y cười cười. Ngươi nói chính là có đạo lý, hoặc là ta không đủ thích hắn, nếu không phải thích cực kỳ vô pháp kháng cự. Mà là bồi dưỡng cảm tình, Hồng Vũ nhất định không phải nàng lựa chọn. Lúc trước Hồng Vũ đem nguyên chủ vứt bỏ ở kia than bùn lầy. Không có quản nàng, nàng ở trước khi chết thương tâm cực kỳ. Nàng sinh mệnh có hai cái nam nhân, một cái bị bắt tiếp thu. Một cái nàng tưởng chính mình cứu rỗi, kỳ thật đều giống nhau. Triệu Thanh Y rời đi ký túc xá sau, Trương Đan Đan thở dài, nàng ánh mắt cũng quá cao. Hồng Vũ không tồi nha, Cố Tiêu chợt nói, nhưng Hồng Vũ là thiên văn hệ, cái này viện hệ tốt nghiệp, nếu không có quan hệ thối lại không đến hảo đơn vị. Trương Đan Đan hiểu rõ, quả nhiên học bá suy xét vấn đề so các nàng thâm nhiều. Triệu Thanh Y cự tuyệt Hồng Vũ càng thêm kiên quyết, bởi vì nàng không nói trắng ra tới, đối với có chút sắc mê tâm khiếu nam sinh một chút dùng đều không có. Cho nên, nàng đành phải đem nói đến tương đối thấu, thật sự không có cách nào, nàng bất kham này nhiễu, hiện tại đại đa số người đều cảm thấy là nàng làm ra vẻ điếu nhân vì nàng làm cái gì, lại không đáp ứng hắn, thực trà xanh. Xã hội luôn là đối nữ nhân hà khắc, bằng không, nàng không cần phải đem chính mình riêng tư nói ra. Hồng Vũ nghe nói gia đình nàng nghèo khó, dân quê lão quan niệm, con có tương lai có lẽ cha mẹ là muốn dựa nàng phụng dưỡng. Triệu Thanh Y cùng hắn tính một bút chướng, đem hắn trấn trụ, nếu ngươi cùng ta luyến ái kết hôn, ngươi ước chừng liền phải lưng đeo gia đình của ta. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi có cái gì năng lực lưng đeo? Con có, ta sẽ không cùng bạn trai hôn trước phát sinh quan hệ. Như vậy cùng ngươi nói đi, hiện tại là đại nhị, đến kết hôn ít nhất muốn 3 năm nhiều, ngươi muốn vẫn luôn cùng ta bảo trì luyến ái quan hệ. Ngươi là tráng niên nam nhân, nhiều năm như vậy ngươi tính, sinh hoạt là thiếu hụt. Ngươi cảm thấy ngươi ngao được sao? Triệu Thanh Y là nghiêm túc, nàng không phải sùng bái trinh tiết liệt nữ, vì nhiệm vụ cũng muốn giảm bớt phiền toái. Hồng Vũ không cấm sợ ngây người. Hôm nay nói tới trình độ này hắn là thật sự không lời nào để nói. Hắn làm nam nhân tưởng yêu đương, là không có khả năng chưa bao giờ chạm vào bạn gái. Thơ cùng Phương Sa rất tốt đẹp, nhưng cũng yêu cầu thất tình lục dục. Đây là thực hiện thực, hơn nữa nàng cũng quá vô lý. Đây là có cái kéo chân sau nghèo khổ nhà làm bạn trai chia sẻ. Con Trang Thuần mấy năm không cho chạm vào, cái nào nam nhân chịu được. Hồng Vũ cảm thấy chính mình bị mặt ngoài sở mê, nữ nhân này là cái vớt nữ, là cái loại này một lòng gả kim quy tâm cơ nữ tử. Chính mình sẽ không phù hợp nàng điều kiện, hoa lại nhiều tinh lực cũng là lãng phí. Hồng Vũ cũng là bình thường gia đình sinh ra, hắn hiện tại chính mình còn không có kinh tế độc lập đâu. Hơn nữa, hắn cũng không biết chính mình tiền đồ ở nơi nào, tương lai làm cái gì, ai. Vì cái gì nữ nhân này đều phải cùng hắn giảng này đó một chút đều không tốt đẹp đồ vật nha. Hồng Vũ không hề tìm nàng, này cũng làm trong toàn khối biết việc này bọn học sinh bát quái. Quả nhiên là cái chỉ biết đọc sách lãnh tâm lãnh phổi nữ học bá nha. Nhưng cũng có không ít đồn đãi nàng một lòng đương vớt nữ. Nhưng nàng cũng vẫn luôn không có tìm cái có tiền đại thúc. Ngược lại trường học có mấy cái nữ học sinh bên ngoài có loại này có tiền bạn trai. Trong nháy mắt tới rồi đại tam, Triệu Thanh Y nghe nói Hồng Vũ rốt cuộc cùng Tiền Chân ở bên nhau. Đây mới là hắn mệnh định chi nhân. Tiền Chân là thiên văn hệ phó viện trưởng nữ nhi, vẫn luôn rất thích hắn. Nhưng là Tiền Chân không có Triệu Thanh Y một loại sở sở phong tư. Hồng Vũ càng thích Triệu Thanh Y, ấn nguyên lai sự kiện phát triển. Triệu Thanh Y sự tin nóng ra tới, lúc ấy Hồng Vũ cũng đại bốn, yêu cầu thâm tầng suy xét tương lai, tưởng được đến bảo nghiên danh ngạch, hắn mới vứt bỏ nàng, chính là nguyên chủ Triệu Thanh Y đã thất thân với hắn. Tiên Chân nha đầu ở có một ngày hắn mang nàng xem ngôi sao khi đã chịu hắn dụ dỗ. Triệu Thanh Y tuy rằng cùng Vương Đông Minh không có lãnh chứng, nhưng là nàng xác thật là xuất quỹ. Xuất phát từ nhỏ xuất thân trưởng thành hoàn cảnh dưỡng thành nàng nhút nhát tự ti tính tình. Căn bản là không có dũng khí đi đấu tranh vận mệnh. Hiện tại đã là 2000 năm, tài chính nguy cơ đã qua, kinh tế sống lại, lúc này trên tay nàng thông qua làm công, học bổng tích lũy đã có hơn 2 vạn đồng tiền, không cấm có chút muốn ở thị trường chứng khoán đua một phen. Nàng cũng đi khai cái tán hộ. Tuy rằng có lẽ là song song thời không, cùng nàng sở sinh hoạt quá thời đại gần, mơ hồ có thể nhìn ra chủ thời không bóng dáng. Nàng trước kia cũng là cổ dân, vì thế chọn lựa bổn thời không bối cảnh tương tự có tiền đồ công ty cổ phiếu vào tay. 3 tháng, nàng tài sản phiên một phen có 4 vạn, lúc sau lựa chọn một chi kiến trúc công ty cổ phiếu lại kiếm lời 2 vạn. Chỉ là nàng đáy quá mỏng. Hiện tại tiền tạm thời đủ dùng, mà trước mặt này đó cổ phiếu nàng nhìn có đại kiếm cũng không nhiều lắm. Tạm liền thu tay lại, tính toán quá đoạn thời gian lại xem monster này đều đại bốn. Đại học kinh thành công khóa quá nhiều, muốn cuối cùng nửa năm mới thực tập, cho nên sau khi học xong thời gian nàng vẫn là ở nhà giáo nghiệp hỗn ăn hỗn uống. Nàng đánh ra đại học kinh thành tiếng Trung hệ tam liền quan học bá thanh danh. Ở nhà giáo thị trường vẫn là rất được hoan nghênh, hiện tại nàng là mang theo 4 cái cao trung sinh, cấp học bổ túc tiếng Anh, nàng lấy ra chính là lục cấp khảo 100 kim tự chiêu bài. Học phí thu thật sự bất lương tâm, một người 1 giờ 50 khối, nhưng là kinh thành không thiếu có tiền cũng bỏ được vì hai tử tiêu tiền người. Chú, Đại học Tiếng Anh khảo thí ở 2006 năm trước kia là 100 phân chế. Địa điểm con tuyển ở Triệu Đê cơ cửa hàng, mua cái cả nhà thùng, xem như cho bọn hắn phúc lợi, nhưng là ngẩn ngơ một buổi sáng, nàng lấy lưu loát tiếng Anh hỗn loạn tiếng Trung giảng một ít yếu điểm. Ở hai nam hai nữ cao trung sinh đại học cũng cảm thấy tiền tiêu muốn nỗ lực. Quan trọng nhất chính là có một cái gia trưởng ở bên nghe giám sát. Rốt cuộc nói xong từ đơn, bố trí tác nghiệp, nàng hiện kết lấy tiền, cùng học sinh cùng giám sát gia trưởng vui sướng cáo biệt. Tiêu Dương công ty nghiệp vụ còn ở bay lên thời kỳ. Tăng ca là thường có sự, hắn thứ 6 liền vẫn luôn làm được 3 giờ rưỡi. Thật sự là quá vây liền ở công ty trên sofa ngủ. Mãi cho đến 8 giờ rưỡi mới tỉnh, hắn ra công ty liền tùy tiện ở phụ cận Triệu Đê cơ ăn cơm sáng. Hắn không thích ăn tạc gà, nhưng là nơi này cũng cung cấp kiểu Trung Quốc bữa sáng. Phía trước một bàn vây quanh 5 người, 4 cái cao trung sinh cùng một cái nhìn như là sinh viên nữ sinh. Không lâu hắn cũng nghe ra bọn họ là ở học bổ túc. Nghe kia nữ sinh viên tiếng Anh xác thật khá tốt, vẫn là rất thuần khiết Cambridge Khang, chẳng qua nàng giáo nhớ từ đơn phương thức có điểm làm. Bọn học sinh nghe được mùi ngon, còn có nàng giảng viết văn kiểu mẫu kịch bản thập phần thấu triệt. Một ngày bối 2 câu viết văn để đương trang bức câu yêu cầu. Cũng làm mấy cái học sinh thập phần có hứng thú, nàng có thể đem dự thi học bổ túc giáo đến hỗ động tính 10 phần. Tăng mạnh ký ức, Tiêu Dương bất chi bất giác ngồi lâu rồi, liền chậm rãi nhấm nháp chính mình bữa sáng, thẳng đến bọn họ rời đi. Cái kia nữ sinh cũng thu tiền cảm thấy mỹ mãn đề ra ba lô ra cửa hàng. Triệu Thanh Y là tính toán ngồi xe buýt, thời đại này tàu điện ngầm còn không có đời sau như vậy bốn phương thông suốt. Bỗng nhiên nghe được một trận tiếng kêu sợ hãi, bắt ăn trộm nha. Triệu Thanh Y mắt thấy một người nam nhân từ bên người xẹt qua. Mặt sau một cái bác gái chỉ vào người nọ kêu. Triệu Thanh Y vội vàng chiều kia ăn trộm đuổi theo. Thầm nghĩ như thế nào rõ như ban ngày. Thiên tử dưới chân cũng có người dám làm loại sự tình này. Triệu Thanh Y sắp sửa đuổi theo khi. Dùng ba lô chiều người nọ tạp qua đi. Ở giữa phần đầu, kia ăn trộm một cái lảo đảo. Dưới chân đình trệ. Triệu Thanh Y liền vọt đi lên chiều hắn phía sau lưng bay lên một chân. Ăn trộm bổ nhào vào trên mặt đất, nàng đang muốn tiến lên. Ăn trộm lấy ra một phen phỏng thụy sĩ quân đao. Mụ ra thúi, xen vào việc người khác. Triệu Thanh Y hoạt động một chút thủ đoạn cùng cổ chân. Nói, muốn hay không cho ngươi cơ hội lên. Kia ăn trộm đã lên, cầm quân đao tựa như trước hoa. Triệu Thanh Y né qua, nói. Liền này mấy lần, kia ăn trộm phẫn nộ mãnh đến hướng phía trước pha chạm lại đây. Triệu Thanh Y một cái nghiêng tay, đôi tay bay nhanh đều xuất hiện, bắt trụ hắn tay uốn éo, đao rơi trên mặt đất. Hảo, người đi đường ở một bên nhìn đến này quá trình sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bọn họ đảo không phải lạnh nhạt không tiến lên hỗ trợ, mà là Triệu Thanh Y nhìn giống có thân thủ, bọn họ chỉ là người thường. Mụ ra thúi, buông ta ra, nàng một chân đá hướng hắn chân cong, hắn phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, nàng thập phần không khách khí đá hắn một chân, hắn thật mạnh quỳ dạp trên mặt đất, đám người sôi nổi trầm trồ khen ngợi, nàng khó tránh khỏi có vài phần đắc ý, đi nhặt lên cái kia tiền bao, giao cho người mất của, kia ăn trộm trong lòng sinh hận, bỗng nhiên dùng ăn nãi sức lực bò lên phác đi lên. Triệu Thanh Y một phen đẩy ra bị bái tiền bao bác gái. Đang muốn đối thượng kia ăn trộm, đột nhiên bị người dùng lực một nắm chặt, đây là làm trở ngại chứ không giúp gì nha. Một bóng người hiện lên, hướng kia ăn trộm trên tay một đá, quân, đao phi xa, binh một tiếng rơi trên mặt đất, ngươi không sao chứ, ngươi có tài sự, ngươi kéo ta làm gì. Hắn có đao, Triệu Thanh Y ngẫm lại hắn cũng là hảo ý. cũng không hào thái độ ác liệt. Lúc này cảnh sát đuổi tới, đem ăn trộm khảo thượng. Hơn nữa hướng bọn họ thấy việc nghĩa hăng hái làm tỏ vẻ cảm tạ. Triệu Thanh Y cảm thấy cái này nam chính là tới kiếp hồ. Cũng may điểm này việc nhỏ nàng cũng không trông cậy vào có tiền thưởng. Nàng cũng không phải vì tiền thưởng. Cáo biệt cảnh sát cùng ngàn ân vạn tạ bác gái. Đám người cũng tan đi. Cái này niên đại không giống đời sau. Mỗi người đều lấy một bộ di động tới chụp. Này đảo làm nàng tự tại đến nhiều. Ngươi hảo, ta kêu Tiêu Dương, Triệu Thanh Y, nàng thoải mái hào phóng duỗi tay đi ra ngoài. Bản tôn tại chức chàng lâu rồi. Nàng đương nhiên không phải cái loại này sẽ làm người không thoải mái người. Nàng ở nhà giáo giới hỗn cũng là muốn cho lão sư học sinh tin phục. Hết chương.